Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, nơi trở về của ta. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều sửng sốt. Tam muội, không, ngươi đang nói cái gì? Rohan cái thứ nhất từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Rời đi nơi này, vậy thị tộc làm sao bây giờ? Thần thánh quyết đấu làm sao bây giờ? Ngươi tới cùng muốn đi nơi nào? Lô Gia không hề trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn phụ thân. Goose không khỏi mà cười khổ một tiếng. Hắn dài dài thở ra một hơi, hướng những người khác khoát tay. Đều đi ra ngoài đi, để ta cùng với nàng đơn độc nói chuyện. Phụ thân, Rohan há miệng, dường như muốn nói gì. Có thể cuối cùng vẫn là đem nửa phần sau lời nói nuốt trở vào. Thị vệ cứ việc đồng dạng hết sức kinh ngạc. Chẳng qua Lô Gia dù sao cũng là tộc trưởng con gái. Bọn hắn mang theo nghi hoặc biểu hiện. Trung thành chấp hành mệnh lệnh. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn dư lại hai người phụ nữ. Ngươi muốn đi Bắc Quốc? Goose trực tiếp hỏi. Vâng, Lô Gia cũng không chút giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Ta sẽ đi trước Grey Castle Nam Cảnh, tìm tới Hôi Tẫn sau, lại theo nàng đi trước thành No Winter. Vậy cuồng diễm thị tộc làm sao bây giờ? Đi Nam Cảnh định cư, chỗ ấy ốc đảo khắp nơi, cũng không cần là tranh cướp nguồn nước cùng đồ ăn mà chém giết lẫn nhau. Nàng dừng lại chốc lát, kỳ thật ngài đã sớm tính toán như vậy đi, cho nên mới không có tiếp thu nộ đào thị tộc khiêu chiến. Goose hơi nhíu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Lô Gia nói tiếp, đối thủ cường đại cũng không phải ngài nhượng bộ lý do. Ở ta còn chưa thức tỉnh thành thần nữ trước, cuồng diễm cũng đã chiếm cứ thị tộc đứng đầu vị trí mấy chục năm. Dù là chiếm đoạt hắc thủy nộ đào quả thật cường đại, thậm chí vượt qua cuồng diễm một bậc, ngài cũng nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá ghi lòng tạc dạ đánh đổi chúng ta vẫn là dựa vào. Như vậy khi thế, mới ở Thiết Xa thành to lớn nhất trong thạch bảo đứng vững chân. Bởi vậy ngài không có tiếp thu, quyết đấu duy nhất lý do, chỉ là bởi vì tranh cướp Thiết Xa thành tự vị thần thánh quyết đấu đã không còn ý nghĩa. Tộc nhân có thể vì thị tộc con đường phía trước mà dục huyết phấn chiến. Nhưng nếu là bởi vì một hồi không có ý nghĩa tranh đấu, mà để những tuổi trẻ đó dũng mãnh võ sĩ chảy máu hy sinh, ngài không nỡ lòng bỏ làm như thế. Ta nói không sai chứ? Phụ thân, Goose nghiêm mặt trừng nàng một hồi lâu, mới ức chế không nổi nhếch lên khóe miệng, lắc đầu liên tục đạo, ta thật không biết ngươi là trời sinh thông tuệ vẫn là giống như sói nhạy cảm. Có lẽ hai người đều có. Sự thực, ta vẫn kéo di chuyển việc, liền là muốn chờ ngươi sau khi tỉnh lại hỏi một chút ngươi ý kiến. Ta cũng không hiểu những này, cũng nói với ngài thông tuệ cùng nhạy cảm vô duyên. Ta chỉ là tin tưởng quả đấm của chính mình. Lô Gia run lên lỗ tai dài, nắm đấm, hừm, chỉ cần đánh với ta qua một hồi, ta liền có thể cảm nhận được đối thủ là người như thế nào. Hồi nhỏ, chính là ngài tự tay dạy ta làm sao chiến đấu. Từ quyền cước đến đao kiếm ta đều chịu qua. Tự nhiên có thể đoán được ngài dự định. Cũng thật là làm người vui mừng lời giải thích. Goose cười ha ha. Vậy Hôi Tẫn đây, chúng ta cũng có thể tin tưởng nàng sao? Nàng lại như là một ngọn núi giống như vậy. Cao đến khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng san hướng tới trầm mặc ít lời. Cũng không tiếc nói dối. Hơn nữa từ trên người nàng, ta cảm nhận được bảo hộ niềm tin. Lô Gia chậm rãi nói, có thể bị nàng bảo hộ người, nhất định sẽ cảm thấy phi thường ấm áp cùng an ổn đi. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng yên lòng hơn nhiều. Goose phảng phất hạ quyết tâm, nếu cũng phải đi Nam Cảnh, ngươi sao không nhiều hơn nữa chờ mấy ngày, cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Ta một khắc cũng không muốn chờ. Phụ thân, chỉ cần quay về phương Bắc, ta liền có thể cảm thấy tâm nhảy dồn dập. Lô Gia ấn lại lồng ngực đạo, nó ở dục ta mau chóng khởi hành, mặt khác do thị tộc tới trước một bước, cũng có thể xem bọn họ là có hay không giống tuyên truyền như thế. Để mỗi cái xa dân đều có thể được hưởng một vùng ốc đảo. Người mới vừa rồi còn không phải tin, tưởng không nghi ngờ sao? Goose cười nói, ta tin tưởng chính là Hôi Tẫn, mà không phải vị kia thân cư hậu trường, đại tù trường. Hôi Tẫn sẽ không nói khoác, không có nghĩa là nàng không biết bị người lừa dối. Lô Gia giơ giơ lên nắm đấm, nếu như Grey Castle chi vương dám gạt chúng ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn đẹp đẽ. Nếu Drow Ngân Nguyệt nói đều là thật sự đây. Đại tù trưởng coi Mạc Kim Sa dân dường như Bắc Quốc con dân giống như vậy. Người hội hướng về hắn cống hiến cho sao? Hoặc là phụng dưỡng cho hắn? Lại như mẹ của ngươi như thế? Goose nhiều hứng thú hỏi. Nếu như ngươi chỉ muốn cùng thủ hạ của hắn đánh thống khoái, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hoan nghênh ngươi đi. Ta mới không biết, ai sẽ coi trọng một cái nửa người nửa thú quái vật a? Lô Gia cái đuôi trên lông ngắn nhất thời nổ đứng lên tới. Con mắt cũng không tự chủ nghiêng đi tầm mắt. Hơn nữa nghe Hôi Tẫn nói, nơi đó có cực kỳ mạnh mẽ dị tộc kẻ địch. Ta chính là hướng về phía điểm ấy đi, cùng sẵn sàng góp sức không có bất cứ quan hệ gì. Coi như cần trị liệu nữ phù thủy trợ giúp, ta cũng sẽ chi trả chữa thương phí dụng. Cuồng Diễm tộc trưởng không có lại đùa xuống, mà là hướng về nàng ngoắc ngoắc tay. Đến ta nơi này tới, để ta lại ngắm nghía cẩn thận ngươi. Lô Gia đi đến phía trước phụ thân, giống thường ngày thông thường phục hạ thân tử, tựa đầu ở trên hai chân hắn. Người sau yêu thương khẽ vuốt tóc của nàng cùng lông xù lỗ tai, thấp giọng nói, ngươi còn có thể trở về, đúng không? Hừm, Lô Gia nhắm mắt, Grey Castle người nếu có thể tới Thiết Sa Thành, ta cũng có thể tới. Nếu như rời đến Nam Cảnh còn muốn càng gần hơn một chút, ta sẽ thường thường về trong tộc nhìn một cái. Còn tộc trường chức vị, ngài không muốn làm, liền giao cho đại huynh đi. Hắn trên thực tế so với ta càng thích hợp vị trí này. Không cần dựa vào chảy máu đi tranh cướp ốc đảo, hắn hội trở thành một xuất sắc lãnh tụ. Lúc này cũng đừng để những kia. Goose dặn dò, coi như không thời gian trở về, cũng đừng quên viết thư nếu chúng ta chuyển tới Bắc Quốc. Học một ít cách làm của bọn họ cũng không hư hỏng. Ngài không chê ta chữ viết đến xấu. Đứa ngốc, hắn hừ một tiếng, tộc nhân rời nhà lúc đều sẽ để lại ít đồ. Ngươi muốn không muốn để lại chữ, liền lấy mái tóc lưu lại được rồi. À, vậy còn là lưu chữ đi. Lô Gia ngút ngoát cái đuôi đảo. Đêm xuống, nàng cõng lấy một cái so với mình còn phải cao hơn không ít bao bọc đi ra Thiết Sa Thành. Không có người tiễn đưa, thậm chí không có mấy người biết, Cuồng Diễm thần nữ sắp bước lên thuộc về nàng lữ trình. Xuyên qua bên ngoài ốc đảo nhỏ, đi vào yên tĩnh mà quạnh quẽ sa mạc, nàng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận phụ cận không còn có người khói sau, cởi y phục trên người, đem từng gian quần áo gấp gọn lại nhét vào trong hành lý. Lô Gia chậm rãi đứng lên, đón gió lạnh cởi trần mà đứng. Nàng đồng thời không cảm thấy lạnh giá, mà là có một loại không tên cảm giác chính chảy xuôi toàn thân, phảng phất một bàn tay khổng lồ vô hình chính tại vuốt ve nàng, mà những kia ràng buộc nàng, che lấp đồ vật của nàng đã không còn tồn tại nữa. Ở này trong gió rét, nàng đã biến thành một cái hoàn toàn mới nàng. Tiếp theo lông tơ từ trong thân thể duỗi ra, thân hình không ngừng khuếch đại. Vài hơi thở sau khi, một con khổng lồ sa mạc sói xuất hiện ở mảnh này mênh mông trong biển cát. Nàng ngẩng đầu lên, phát sinh sảng khoái thét dài. Gào gào gào gào gào a a o o, âm thanh ở trên sa mạc không quanh quẩn không thôi. Lô Gia tin tưởng, Cuồng Diễm thị tộc cũng nhất định nghe nàng hô hoán. Nguyên bản hiện ra trầm trọng bao bọc đã trở nên khéo léo linh lung.